Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Đây là bệnh biết được. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy những thứ vải này loan phượng ánh. Mắt cũng sẽ không vòng vo. Nói vậy sẽ không nói. Người từ nơi nào lấy được nhiều như vậy bố trí, làm giúp vạn phong tháo bầy dỡ bốc công đi sau mới. Hỏi, huyện dệt in nhuộm nhà máy xử lý tàn thứ phẩm. Ta mua một ít trở lại. Người mua nhiều như vậy trở lại làm gì? Vạn phong liếc loan phượng một. Cái, người làm gì nói làm gì, nếu là đói bụng ta cũng không mua nó đi mua lớn thước. Làm quần áo thôi. Những thứ vải này ngươi có thể được phí tâm theo xem. Đừng để cho con chuột gặm. Vạn Phong cầm ra quyển sổ nhỏ bắt đầu hạch coi là chi phí. Những thứ này dựa theo dệt in nhuộm nhà máy mở ra phiếu xuất nhập là 597 thước. Thật ra thì thực tế số lượng là 615 thước. Nhiều thập bát thước. Cái này thập bát thước bày giá tiền liền đem vậy hai hộp cửa trước khói tiền kiếm về. Những thứ vải này tổng cộng là xài 50 khối một mao cộng thêm 300 thước phiếu vải. Nói riêng về tiền mỗi thước hợp 8 phân nhiều một chút. Hơn nữa phiếu vải tiền mỗi thước liền hợp đến một mao 4 phân chừng. Phiếu vải giá tiền Vạn Phong là dựa theo thị trường lần trước mao 2 giá tiền tính toán. Hạch coi xong tất, Vạn Phong đem cặn kẽ giao cho Loan Phượng. Những thứ vải này đều là tàn thứ phẩm. Trong đó đa số là in nhuộm lúc cởi bản sản phẩm. Còn có một ít là có hư hại. Chúng lớn nhất ưu thế là tiện nghi. Chúng ta đem nó chế biến thành quần áo bắt được trên chợ phiên đi bán. Ổn định có thể được lợi một khoản. Đây chính là một cái lớn vô cùng thị trường. Nhưng mà làm cái gì đây? Loan Phượng mặt mày ủ rột. Quần áo quần đều có thể. Nếu như chính ngươi làm không tới có thể tìm sư phụ ngươi giúp chế biến. Làm gì hình dạng ta liền phải suy nghĩ một chút. Vạn Phong trong đầu phục trang hình dạng là nhiều. Vô cùng, nhiều năm như vậy coi như không phải cố ý cũng có thể nhớ rất nhiều kiểu dáng. Ban đầu Vạn Phong mua rất nhiều giấy trắng để cho Loan Phượng quen thuộc tính nhỏ bé cắt quần áo. Dáng vẻ, bây giờ còn dư một chồng. Những giấy này ta lấy về bức tranh dáng vẻ. Ngày mai buổi sáng cô Sơn chợ phiên ta phải đi chuyến cô Sơn. Buổi chiều ta đem vẽ xong dáng vẻ cho ngươi. Sau đó ngươi tự lựa chọn dáng vẻ làm quần áo. Loan Phượng lúc này mới nhớ tới cái gì. Cấp 3 lửa 4 chạy đến trong phòng từ bưng ra một cái đĩa. Bên trong có 4-5 cái bột bắp thức ăn sủi cảo. Ta cho ngươi lưu. Chuẩn bị buổi tối mang cho ngươi, thừa dịp mụ ta không ở nhà ngươi nhanh lên một chút ăn. Buổi trưa lại là cá lại là thịt Vạn Phong, một chút cũng không cảm thấy đói, căn bản ăn không trôi. Ta cũng không đói nha, không đói bụng vậy được ăn, ăn xong dài cái mà, cái này não động cũng là không đúng. Ăn vài món thức ăn sủi cảo liền dài cái liền, dài cái ta bây giờ còn chưa đến dài cái lúc này lại. Qua 3-4 năm ta mới có thể dài cái mà. Bây giờ dài như vậy cao làm gì mặc quần áo còn phí bố trí. Nói bậy, nam người lớn lên cao điểm mới phải xem. Ngươi bây giờ liền so ngươi mới vừa lúc tới cao không thiếu. Ta nhớ được ăn Tết lúc lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm ngươi mới như thế cao. Loan Phượng tay từ Vạn Phong đỉnh đầu khua tay múa chân một cái sau liền bay chảy thẳng xuống 3.000 thước. Liền trực tiếp rơi vào nàng kéo kẹt ổ xuống vị trí. Không mang theo như thế bẩn thỉu người đi khi đó chính là lùn điểm vậy chưa đến nỗi liền đến ngươi. Kéo kẹt ổ nha bất quá Loan Phượng tay dừng lại vị trí ngược lại là gắng gượng tăng cao. Ồ ngươi nơi này có một cái túi lớn là chuyện gì xảy ra ngươi xem chúng ta trước ngực biết bao bằng. Phẳng, ai nha bên này còn có một cái hai cái u lớn cái này nhất định là bệnh. Biết được ta ở Hắc Long Giang thời điểm cùng hàng xóm một cái trung y học qua đấm bóp. Bất kể là cái gì túi nhấn một cái liền xuống. Tới ta cho ngươi trị liệu một chút. nói xong cũng đưa ra hai cái xanh lá núi chi móng ra vẻ muốn bát, muốn bẩn thỉu ta liền được làm xong bị trừng phạt chuẩn bị. Bất kể là ai đó là nhất định phải bẩn thỉu trở về. Loan Phượng mặt đỏ bừng, lưu manh, bại hoại lời như vậy ngươi cũng có thể có lý chẳng sợ nói ra. Còn muốn mặt không, ta làm sao không biết xấu hổ. Ta nói chẳng lẽ không phải là sự thật, ngươi nơi đó quả thật có hai cái u lớn, ngươi xem ta cũng chưa có. Không trị liệu nói không chừng càng ngày sẽ càng lớn. Vậy thì thảm, ta là nữ sinh đương nhiên là có. Ngươi là nam sinh dĩ nhiên không có. Ngươi lừa gạt ta, ta muốn xem tại sao nữ sinh các ngươi có chúng ta nam sinh cũng chưa có. Da mặt này cũng quá. Đặc biệt dày Loan Phượng cầm ra một cây gậy phải đem Vạn Phong đuổi ra khỏi nhà, ngươi cút nhanh lên. Cút được càng xa càng tốt. Được. Đây chính là ngươi nói, vậy ta có thể lăn, không quá ta còn có chút chuyện, chờ một hồi lại cút. Vạn Phong từ trong túi đeo lưng cầm ra một cái quần và hai kiện áo sợi, cho. Cái này cái quần hai bên bó hai cái đỏ rang, còn có cái này hai bộ quần áo bó ống trắng. Loan Phượng nghi ngờ không rõ ràng, quần cũng có thể. Bó, người đầu này lúc nào có thể lái được mở mang trí tuệ nha, quần áo cũng có thể bó quần lại. Không thể liền, Loan Phượng suy nghĩ một chút đúng nha. Quần áo cũng có thể quần tại sao không thể hơn 10 phút sau. Một cái mang hai cái đỏ rang quần chế tạo thành công. Cái này hai bộ quần áo là ai, tay súng. Người khác thay ta viết nghỉ hè làm việc. Đây coi như là thù lao. Nhất định là vậy hai cái hồ ly, lần này Loan Phượng não động phản ứng. Tương đương mau, một chút liền liên lạc với Từ Oánh và Trần Văn Tâm trên người. Ngươi tại sao lại tới ngươi nếu như có thể thay ta viết nghỉ hè làm việc? Cái này hai bộ quần áo liền ngươi cho ta còn lại cho ngươi 5 nguyên. Như thế nào? Loan Phượng mắt trợn trắng. Ban đầu nàng đọc sách thời điểm nàng nghỉ hè làm việc còn không biết là do ai viết đâu. Cứ việc Vạn Phong cho ra điều kiện vô cùng mê người. Nhưng là nàng cũng không dám tiếp. Tiền này không tốt được lợi. Như vậy điều này đứa trẻ quần lại là cho ai, ngươi nhà nãy nãy không đứa nhỏ nha, cho cô em ta. Hứa Bân em gái hắn. Tốt lắm, ta bây giờ muốn cút. Vạn Phong nhanh chóng rút lui. Hắn đặc biệt lo lắng Loan Phượng đem sự chú ý chuyển tới Hứa Mỹ Lâm trên mình. Hàng này nếu như đổ bình giấm mới sẽ không quản đối thủ bao nhiêu tuổi đây. Cõng khóa túi kẹp vậy một chồng giấy trắng, Vạn Phong liền chạy trở về liền nhà nãi nãi. Trở lại nhà nãi nãi liền nằm ở trên giường đất dựa theo trí nhớ một khoản một bức tranh. Phục trang kiểu dáng, cân nhắc đến lúc đó hoàn cảnh xã hội. Vạn Phong vẽ một ít tương đối bảo thủ hình dạng, có săn làm ra vẻ, áo khoác cùng với đồ thể thao, trai gái đều có, những cái kia lộ cánh tay lộ chân thậm chí còn lộ eo kiểu dáng bị tự động đào thải. Trư Diễm sau khi trở lại thấy một giường lò nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy quần áo hình dạng. Sợ ngây người, cái này hay xem, cái này cũng tốt xem, cái này tốt hơn xem. Trời ạ, đều tốt xem. Ngoài xanh, người đầu này bên trong đựng những thứ gì, đồ nha từ đâu chưa có thể nói cho tiểu di không? Mặc dù Vạn Phong bức tranh được không rất tiêu chuẩn, nhưng là Trư Diễm vẫn là nhìn thấu những thứ này phục trang kiểu chỗ bất phàm. Chính là nói cho ngươi, ngươi vậy du mộc não đại vậy làm ra vẻ không đi vào. Vạn Phong một câu liền đem Trư Diễm oán hận không có nóng nảy. Vạn Phong vẽ một hơi hai ba chục cái kiểu dáng, ngẩng đầu một cái phát hiện bên ngoài trời sắp tối rồi. Nhanh chóng hoa hoa đem giấy vẽ thu, cơm nước xong Vạn Phong cõng cái lớn khoa túi liền ra cửa theo người chạy đến thôn tiểu thụ. Thôn tiểu thụ tiểu đội bộ ở trong thôn ở giữa, khẩn ai vậy cái thôn nói, bốn phòng nhỏ đất trước phòng một khối cứng đờ trận viện. Điện ảnh ở nơi này trận trong viện chiếu phim. Vạn Phong đến thôn tiểu thụ sau hắn không có đi trước chiếu phim trận. bây giờ sắc trời còn sớm, điện ảnh một hồi lâu chiếu phim không được. Hắn đi trước Hứa Bân nhà, ngày mai hắn phải đem Hứa Bân nhà truyện tranh và Tiếu Quân sách đổi nhau một chút. Hắn cõng vậy khóa túi là làm ra vẻ truyện tranh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-noi-tsu-noi-soi-ton/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.